Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, bảo vật động lòng người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Lăng Hồng nhưng lại cố chấp lắc đầu một cái, nói thẳng, không thể nào thả qua hắn, chấp niệm quá sâu, khắc ghi cốt tử bên trong. Như lửa độc vậy, xâm nhập xương tủy, giống như phụ cốt chi thư, khó mà trừ tận gốc, trừ phi ta chấp niệm tiêu tán. Như thế nói, vậy chỉ có ra tay. Hạ Vũ sắc mặt đắng ha ha, trò chuyện nhiều như vậy, không nghĩ tới hàng này vẫn là chết đầu óc, cuối cùng còn được tha động thủ, tự biết không tránh được trận chiến này. Mình dứt khoát vậy bắt đầu nghiêm túc. Ánh mắt đưa mắt nhìn Lăng Hồng, hai người khí thế ở dương cao tụ tập, giao phong va chạm, giết. Hạ Vũ đột nhiên con người co rúm một cái, ánh mắt sắc bén, một quyền vung ra, mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế, như núi cao vậy phong phú, có một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí khái. Trước mặt chính là bàng bạc núi lớn, mình một quyền đánh ra. Vậy tuyệt không thu hồi, mà Lăng Hồng giống vậy ánh mắt nghiêm nghị, một quyền vung ra, tầng 3 minh kính ở đây, chấn nhiếp ra, so với lúc trước Hạ Vũ ở trong rừng núi gặp phải nhóm kia người đồ đen, còn đáng sợ hơn nhiều, một quyền vung ra vốn là có 90 cân lực đạo, cộng thêm không thua với cơ sở lực lượng tầng 3 minh kính chồng lên, 360 cân lực bộc phát. Cơ hồ mạnh Hạ Vũ gấp đôi, nhất định chính là triển áp tư thế, mà Hạ Vũ trong mắt mang theo vẻ kiên nghị, từ đầu đến cuối cũng không phát ra cầu xin tha thứ tiếng. Một cái sức lực chống cự, và Lăng Hồng đối oanh, tựa hồ là một cái thổ lộ quá trình, chính là Lăng Hồng ở khơi thông, hắn chấp niệm quá sâu, cổ lực lượng này như không phát tiết ra ngoài. Hắn sẽ không ngủ không nghỉ đuổi giết mình cháu ruột. Từng quyền đánh phía Hạ Vũ ngực, quần áo đã bị đánh bể, cùng máu thịt dính chung một chỗ, hết sức máu tanh, mà Hạ Vũ tựa như không cảm giác được tự thân đau đớn. Trong mắt mang theo hừng hực chiến ý, không ngừng phản kích, đồng thời vết thương trên người không ngừng văng tung tóe. Tự nhiên ra kiểm tra nhiệt huyết, rồi sau đó nửa giờ trôi qua, Hạ Vũ cả người là tổn thương, trên cánh tay da nổ tung, máu tươi đỏ thắm chảy ra, hình dáng khá là bi thảm, mà Lăng Hồng mỗi một quyền lực lượng, bắt đầu cắt giảm, thẳng đến cuối cùng lảo đảo lắc lư đứng tại chỗ, tựa hồ lực lượng toàn thân bị rút sạch, khóe miệng cầu một nụ cười châm biếm, té xuống, lại cũng không có đứng lên. Hắn cuối cùng lưu lại một câu nói, cảm ơn, linh tinh làm là, quà cảm ơn, cứu tiểu huyên, tiểu huyên, nghe giống như một cô bé tên chữ à, Hạ Vũ rên lên một tiếng. Cảm giác toàn thân đều ở đây đau, nhưng là khóe miệng nhưng lựa ra vẻ mỉm cười. Từ đầu đến cuối, Lăng Hồng cũng không có dự định muốn mình tánh mạng. Bởi vì là hắn công kích nhìn như điên cuồng như dã thú, lại không ý định giết người, hắn bất quá là muốn phát tiết mà thôi. Nghiêm ngặt nói, người sau khi chết, chấp niệm thức tỉnh, đã hoàn toàn không thể gọi chi làm người. Bởi vì là lúc còn sống rất nhiều chuyện tình, cũng biết quên, chỉ có một đoạn ghi lại xương khô minh lòng chuyện chấp niệm. Mà Lăng Hồng bị lớn như vậy ủy khuất, trong lòng ổ một đoàn u ám lực lượng, nhất định phải bước ra, phát tiết ra ngoài, nếu không sẽ đem vĩnh viễn săn đánh tiếp, cho đến giết mình cháu ruột. Mà Hạ Vũ lần lượt nhiều như vậy đánh, một mực chịu đựng đến cùng chưa ngã xuống. Hắn biết Lăng Hồng sẽ không giết mình, bởi vì trước kia mình nói tiếng nói xúc động hắn, vì sao không đem mình cháu ruột, làm là sanh mạng mình kéo dài đâu. Lập tức, Hạ Vũ nhìn hắn một cái, thi thể tản ra từng cơn hôi thối, thiếu chút nữa không ngộp chết mình, nhưng là một vị váy trắng nhuốm máu cô gái, ngã ở trong vũng máu. Hạ Vũ ngồi xuống eo, phát hiện bé gái toàn thân không có một chút tổn thương. Bất quá tắm máu tươi, chợt được vừa thấy, giống như là nàng trên mình chảy ra như nhau. Hạ Vũ lúc này ôm lấy nàng, vẫy tay ở giữa cầm ra ngân châm điểm ở nàng hôn huyệt trên. Không để cho nàng bất ngờ tỉnh lại, bực này máu tanh tình cảnh, không nên từ một đứa bé tới chịu đựng. Đồng thời mình rõ ràng, Lăng Hồng muốn báo thù, chấp niệm sát ý quá mạnh mẽ, hoặc giả là vốn là thân thể, vốn là tim, tuy đến nguội xuống, nhưng là hắn không muốn vạ lây đứa trẻ. Vì thế, nhất định là hắn ở chấp niệm chập chờn cực lớn lúc này trong lơ đãng đem máu tươi kêu tưới vào trên người cô gái, cưỡng ép nhận là nàng đã chết. Vì thế, hắn chỉ có thể lấy như vậy tình huống tới lừa gạt mình lòng, nếu không chấp niệm ý định giết người bùng nổ, thần trí chôn vùi, sẽ đem giết chết cô gái. Hạ Vũ cả người là máu, ôm bé gái, sải bước đi ra cái này ở giữa tràn đầy mùi máu tanh nhà. Ninh Duẫn Nhi ở bên ngoài chờ tâm tiêu không dứt, nghe bên trong kịch liệt tiếng đánh nhau, cùng tháo nhà không sai biệt lắm. Sợ Hạ Vũ xuất hiện bất ngờ, so sánh trước sau, Vương Di Nhiên đến lúc đó biểu hiện không có tim không có phổi. Một cái sức lực cười ngây ngô không dứt, ánh mắt đơn thuần, nàng nói lầm bầm, ta cũng biết sư phụ không có việc gì, Duẫn Nhi tỷ còn nói ngươi rất nguy hiểm, rõ ràng là hù dọa người. Chớ nói, nhanh lên nhìn một chút sư phụ ngươi thân thể, phỏng đoán bị thương không nhẹ. Ninh Duẫn Nhi trong mắt mang theo vẻ lo âu, vội vàng từ Hạ Vũ trong tay nhận lấy bé gái, mà Hạ Vũ đầy ắp mệt mỏi nụ cười tách thả ra, mang theo ánh mặt trời về. Hắn nói, giải quyết, Tôn đội trưởng ngươi đi vào quét dọn một chút đi, nhớ sự việc không nên truyền ra ngoài, liên quan tới bên trong bất kỳ tình huống gì, một chút cũng không nên tiết lộ ra ngoài. Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt sắc bén nói, lời nói này là vì trong ngực bé gái cân nhắc, dẫu sao bực này việc lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến một đứa bé cả đời. Lập tức, Tôn đội trưởng chào, ánh mắt tràn đầy sùng bái, tiểu ca cứ việc yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn liền dẫn người tiến vào, quay lại lại sắc mặt tái nhợt chạy ra, nôn mửa không dứt, chân thực bị bên trong máu tanh cảnh tượng chán ghét, thi thể đã không còn dạng người. Càng là biến thái là, nội bộ nhà cơ hồ bị phá hủy, khắp nơi bừa bãi, nứt nẻ trên tường, phủ đầy dấu quyền dấu chân. Đây là như thế biến thái lực lượng mới có thể tạo thành bực này chiến đấu cảnh tượng à. Quả nhiên hành động đặc biệt tổ người, đều là phi nhân loại à. Tôn Đại Vĩ trong lòng thán phục một tiếng, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái, để cho người bắt đầu sửa sang lại nơi này bừa bãi. Mà Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe, cả người là máu, có chút mệt mỏi sắp thời điểm ngủ say. Đi qua cửa, những ký giả kia, sắc mặt đầu tiên là sững sốt một chút, quay lại tranh dùng trước tới đây, rối rít chất vấn, xin hỏi bên trong phát sinh trạng huống gì, người đi vào lúc này cũng không phải là cái bộ dáng này. Có phải hay không và Du Côn kịch chiến, Du Côn đánh chết sao? Xin hỏi, ngài lúc ấy và Du Côn kịch chiến lúc này sợ sao? Ngoặc kép, từng cái vấn đề, hỏi được Hạ Vũ một cái đầu hai cái lớn. Hôm nay mình cả người là máu, hơn nữa thân thể rất gay gâu, khắp nơi là tổn thương, hoàn toàn không một người dạng. Lúc đó quản bọn họ mù lải nhải, mà Ninh Duẫn Nhi lái xe, quay đầu lại quát lạnh, đem bọn họ máy quay phim toàn bộ đoạt lại. Liên quan tới chúng ta sự việc, các ngươi lên đầu hẳn hạ giữ bí mật ra lệnh, biết nên làm như thế nào sao? Biết, vùng lân cận những cái kia đội viên sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hiếu kỳ Ninh Duẫn Nhi bọn hắn thân phận, nhưng vẫn là cùng các ký giả tranh đoạt đứng lên. Dẫu sao có một số việc là không thấy được ánh sáng. Hành động đặc biệt tổ mỗi một chuyện, báo cáo ra ngoài cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dio-nối-siep-nối-y-nối-tans-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.